Nói xong quân tử lại xông lên nhằm đập vào đầu Trần Hạo Minh. Trần Hạo Minh lần này đã có đề phòng. Chân đạp bộ pháp tránh ra từ trước. Lật tay phi mạnh thanh kiếm về phía quân tử. Quân tử cũng chỉ hừ lạnh mà phất tay một cái đánh bay thanh cương kiếm. Nhưng lúc này hắn lại thất kinh khi Trần Hạo Minh đã đứng trước mặt hắn từ khi nào. Bàn chân phải tung lên nhằm thẳng vào cái công cụ hại đàn bà của hắn. Một chiêu như thế này nếu nhằm vào chỗ khác thì quân tử đã lạnh nhạt mà đỡ rồi. Nhưng nhằm vào vị trí hiểm độc thế này thì hắn lại trở nên luống cuống. Tiên nhân thi pháp chiến đấu có ai dùng cái chiêu thế này đâu. Sau khi chật vật lấy tay chịu thay thằng nhỏ một cước lôi đình. Quân tử chật vật lùi lại. Còn đang mở mồm ra mắng vô sỉ thì đã thấy Trần Hạo Minh lấy từ đâu ra một thanh trường thương đang đập thẳng xuống vai hắn. Quân tử giơ bổng lên đỡ nhưng bất ngờ là không hề thấy một chút lực lượng nào phản chấn lại. Ngẩng đầu lên thì đã thấy cây thương kia gãy ra như củi mục. Còn đang định cười nhạo thì đột nhiên thấy hai khúc củi mục vừa tách ra kia chợt phát ra ánh sáng chói lòa, nổ tung trước mặt quân tử, san bằng cả trăm thước xung quanh hắn. Làn khói tan đi, quân tử chật vật hiện ra, hai mắt đỏ ngầu như người điên, đầu tóc rối loạn, trường bào chỗ rách chỗ không. Trông qua hắn không khác gì tên khất cái. Lại thêm cái bổng trên tay càng giống hình tượng bang chủ cái bang cầm đà cẩu bổng. Nghĩ đến đó Trần Hạo Minh lại đưa tay tát mình một cái. Đà cẩu bổng, không phải là đang dùng để đánh hắn sao? Ta sẽ giết ngươi. Quân tử đã lâm vào điên cuồng. Không thèm để ý rằng đây là vùng đất của Trần Tôn Giả mà toàn lực ra tay. Nhưng khi hắn đang tụ tập lực lượng vào hai tay, song trưởng đang bốc lên thanh khí rừng rực chuẩn bị đánh vào người Trần Hạo Minh thì hai tròng mắt hắn co rút lại. Không biết khi nào mà trên tay Trần Hạo Minh đã có thêm một cục bạc cổ quái. Hai cái lỗ đen ngòm trên cục bạc đang nhắm thẳng vào quân tử. Bốc lên từng trận uy lực kinh khủng như phá trời rạch đất. Đoàng! Tiếng nổ kinh thiên vang lên làm không ít thú rừng và cả người dân ít ỏi trong khu vực 10 dặm xung quanh giật mình kinh hoàng. Từ hai cái lỗ đen ngòm trên, cục bạc kia xuất ra hai luồng ánh sáng màu tím. Cùng với đó là hai khối năng lượng kinh khủng bay ra găm thẳng vào hai vai của quân tử. Luồng khí tức kinh khủng trực tiếp làm tiên thể của một huyền tiên thượng giai bị tổn thương. Hai vai đã bị đục thành hai cái lỗ to bằng nắm tay. Hai tay thõng xuống tạm thời không thể sử dụng. Lực lượng trong người của quân tử lại không trị thương cho hắn mà cứ càng ngày càng mất đi như bị hấp thu đi mất. Thế nào, có phải cảm thấy lực lượng của chính mình bị mất đi không? Yên tâm là chỉ bị phong ấn thôi. Trong hai viên đạn kia có hàm chứa hồn lực của sư phụ ta. Phong ấn nguyên thần của ngươi không cho phát ra lực lượng cũng không có gì khó. Quân tử nghe thế thì thất kinh. Phong ấn lực lượng, không phải là cho hắn thành người thường hay sao? Đê tiện, ngươi lại dám dùng cách này để đối phó ta. Chấm, cách chương.